Học viện Vampire, Vampire Royal 2. Chương 32, sự chọn lựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M, mình đang ở đâu? Haruko đang ở đâu? Rõ ràng cô đang ở biệt thự của bọn hắn mà. Tại sao cô lại ở đây? Những cánh hoa hồng đỏ cứ thổi bay theo cơn gió trong bầu trời trong xanh. Trước mặt cô có hai hình bóng rất quen thuộc. Một người con gái mái tóc màu nâu dài tới lưng với đôi mắt màu xanh biển sáng lên niềm hạnh phúc và vui vẻ, và một người con trai với mái tóc màu trắng pha lẫn một ít màu tím với ánh mắt màu đỏ hồng lạnh nhưng lại tràn ngập niềm vui. Anh đang cười với cô gái ấy khi hoi đang trong vườn hoa hồng. Khoan đã, đó là Yumi và Suko mà. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô lại ở đây và chứng kiến cảnh này chứ? Không lẽ cô không biết rằng Alizan đang đưa cô trở về quá khứ của Yumi và Su sao? Tại sao bà ta lại làm như vậy? Lúc này Su như một người khác vậy. Cười nhiều hơn và hạnh phúc khi Cao Yumi ở bên cạnh. Không hiểu sao tim cô như xé làm hai. Lòng cô đau nhói khi phải chứng kiến điều đó. Ngài Su à. Yumi ngồi bên cạnh anh màn mê những cánh hoa hồng mềm mại. Gì vậy? Su nhìn sang Yumi. Ngài đã từng thích một ai đó chưa? Yumi chống cằm nhìn Su với ánh mắt vô cùng đáng yêu. Ngay bây giờ ta đang yêu một người con gái. Rất xinh đẹp, thông minh, nhân hậu và dịu dàng. Người con gái ấy đã làm ta say mê vì cô ấy. Su cười bí ẩn nhìn Yumi. Đó là ai vậy ạ? Yumi tròn xoe nhìn anh. Em đoán thử đi. Su cười. Vậy, em có phải là người con gái ấy không? Yumi giơ tay ra, mắt híp lại nở nụ cười như một thiên thần trắng xinh đẹp. Phải, người ta yêu là em. K-I-O-S-S-A-T-A Yumi. Su cười nụ cười hạnh phúc. Ôm lấy cô. Ôi, nụ cười này mới hạnh phúc làm sao? Khuôn mặt anh biểu lộ rõ cảm xúc ấy. Ta yêu em, người con gái của ta. Ta yêu em bằng cả sinh mạng này. Lời nói ấm áp từ tận trái tim của Su. Cô gái ấy mỉm cười thỏa mãn ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực anh. Khung cảnh tràn ngập sự hạnh phúc của họ. Có bao giờ Haruko đã thấy anh cười như vậy chưa? Chưa bao giờ. Vậy đã bao giờ anh nở nụ cười như vậy với cô chưa? Sao có thể được chứ? Nụ cười đó là của quá khứ. Dành cho người con gái của quá khứ mà anh yêu. Ngày cô bước đến cũng là ngày anh máu lạnh. Trêu đùa cô giả tạo, nhưng đối với cô gái này, nó thật sự rất chân thành và ấm áp. Ánh mắt nó như tia hy vọng của cuộc sống. Còn cô thì sao? Ánh mắt anh nhìn cô chỉ là sự thèm khát à, sự lạnh lùng không thể hiểu nổi. Hiện tại và quá khứ sao nó lại có thể khác xa đến như vậy? Thật sự, đâu mới là con người thật sự của anh? Những cánh hoa hồng che phủ hình ảnh trước mặt của cô, thay vào đó là hình ảnh vô cùng đau lòng. Bầu trời đen nghịt, mắt trăng đỏ như máu, rùng rợn và đáng sợ. Hình ảnh trước mặt cô là trong một khu vườn hoa hồng, Su đang ôm chặt người con gái ấy. Kiyosata Yumi, bên cạnh anh là Zen, Hiro, Akai và Zai. Bọn họ đang làm gì ở đây? Cô gái đó bị làm sao vậy? Trên người cô là một vết đâm ngay bên trái ngực. Màu máu đỏ tươi nhuộm đỏ một phần của chiếc đầm trắng tinh khiết. Yumi mở mắt ra đi. Em đừng sợ, có ta đây rồi. Ta xin em đấy. Su lắc người con gái anh đang bế. Cô ấy quá yếu. Ánh mắt mở khẽ. N-gai-s-hu. Yumi nhìn lên Su. Bàn tay đẫm máu run rẩy. Yếu chạm vào bàn tay anh. Yumi à, em sẽ không sao đâu. Hãy tin ta. Chấm. Ta. Mái tóc che phủ để không thấy được ánh mắt u buồn của anh. Sẽ. Không, ca, ịp đớ, u, e, em xin n, gài. Đừng n, s, ư vậy. Từng lời Yumi nói mang theo hơi thở ngày một nặng nề. Tại sao em lại cứu ta? Sao lại cứu một người như ta chứ? Suzun nắm lấy bàn tay của cô. Ân, ảo ngốc quy, á, em, mờ, uốn ân, ải, p, hải, s, ống, vì, ngài, là ân, ươi em y, yêu thư, ơn en, s, ất, giọng yêu mi ngày càng yếu dần. Không, yêu mi, ta xin em, đừng bỏ ta một mình trong thế giới này. Ta xin em, Su ôm chặt lấy cô, khuôn mặt bị che lấp bởi giọt nước mắt. Không phải chứ, là nước mắt của vampire sao? Cảm ơn ân, ai đã yêu, thương e, m, và đờ, a, y, yêu em bằng c, a, ti, a, ái, ti, em mờ này. Bàn tay yêu mi khẽ ôm Su. Su à, e, em mờ yêu. Ân, ai, r, ất, nhi, ều. Nói rồi bàn tay cô vô thức rơi xuống ngày em đến. Ngài luôn lạnh lùng với tất cả mọi người. Luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn em, nhưng vì thế em đã phải lòng ngài, tình yêu ngài đanh cho em. Em sẽ không bao giờ quên. Cuộc sống của em, tình yêu của em và cả hy vọng của em cũng đều là ngài. Đừng buồn nhé. Em sẽ trở về với ngài và xin ngài đừng tự dằn vặt mình nữa. Ai có thể nhìn người mình yêu như thế đúng chứ? Nếu có kiếp sau, em chắc chắn sẽ về với ngài. Em hứa đấy, về sau đi nữa em vẫn sẽ yêu ngài mãi mãi. Không, yêu mi em tỉnh dậy đi, ta xin em đấy. Em nói sẽ không bao giờ bỏ mặc ta mà, tại sao em lại không giữ lời chứ? Em nói dối. Su gào thét trong đau khổ, ôm chặt người con gái trong lòng mình. Đó có lẽ là bi kịch dành cho tình yêu giữa vampire và con người. Chìm đắm trong sự đau đớn, giọt nước mắt đầu tiên cũng như cuối cùng anh rơi vì người con gái ấy. Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có những giọt nước mắt đau đớn và sự gào thét của tình yêu. Cách chương.